đêm lạnh. Thiệu Bình Bà với hai bên mái tóc mai hoa râm đứng lặng ở bên một sườn núi, ở trong ánh mắt lộ ra vẻ ưu tư, nhìn xa ánh đèn mơ hồ ở chân ngọn núi phía xa. Nơi ngọn núi là Tây Bình Quan. Gió đêm kéo tới, hơi lạnh tập kết khiến cho hắn không nhịn được mà giơ nắm tay lên bên miệng ho khan vài tiếng. Thiệu Tam tỉnh đi tới, run rẩy lấy một chiếc áo choàng và khoác lên đầu vai của hắn. Đại công tử, đêm đã khuya rồi, bên ngoài rất lạnh, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thiệu Bình Ba chậm rãi nói. Chậm nhất là đêm mai thì đại quân Doãn Trừ sẽ tới, trận chiến lớn quyết định số phận của ba nước sẽ bắt đầu. Thiệu Tam Tình nói. Đúng vậy. Thiệu Bình Ba giơ tay lên ra hiệu. Thiệu Tam Tình ngầm hiểu, bước nhanh rời đi. Chỉ một lát sau, có một người chịu trách nhiệm ở bên Hắc Thủy Đài thấy. Đại nhân. Người tới cúi chào. Thiệu Bình Ba nói. Phái người đi Tây Bình Quan thế nào rồi? Người tới nói. Mỗi ngày thám tử bên kia báo 3 lần. Cho đến nay tất cả vẫn bình thường, đều nằm trong dự đoán của đại nhân, không có gì bất ngờ. Thiệu Bình Ba nói. Biết vì sao ta sắp xếp người qua lại mãi không hành động không? Vừa nói đến đây, ánh mắt của người tới nhìn về phía Thiệu Bình Ba lộ ra vài phần kính nể và sợ hãi. Tây Bình Quan là nơi quan trọng như vậy, lại bị Hắc Thủy Đài phá hỏng. Bệ hạ Tấn Hoàng tức giận. Chuyện ngay cả Hắc Thủy Đài cũng làm chuyện không tốt. Nhưng người này vừa ra tay đã không tầm thường, lại đâm trúng tử huyệt của Trần Trường Công, tướng phòng thủ Tây Bình Quan. Chỉ sợ Trần Trường Công nằm mơ cũng không ngờ sẽ có chuyện gì đang chờ hắn. Người này cung kính trả lời. Ta hiểu rõ. Đại nhân không muốn cho Trần Trường Công có thêm cơ hội. Một khi lật bài thì Trần Trường Công lại không có thời gian làm điều hắn muốn nữa. Thiệu Bình Ba nói. Hiểu rõ là được rồi. Đã đến lúc rồi. Người thông báo với bên kia, sáng mai có thể lật bài đối với Trần Trường Công. Trong lời nói có vài phần như muốn dạy người của Hắc Thủy Đài làm việc như thế nào. Nhưng mà thực sự của đối phương đã dạy cho Hắc Thủy Đài một bài học. Từ trên tin tức truyền tới, người nói bệ hạ đang bắn đào tổng quan một trận, nói tất cả Hắc Thủy Đài lại có thể không có nổi một người hữu dụng, bảo Hắc Thủy Đài nên học hỏi Thiệu đại nhân nhiều hơn. Người tới cùng kính nói. Vâng, ta lại đi sắp xếp luôn. Chờ một chút. Thiệu Bình Ba quay đầu của anh ta lại và hỏi. Sắp xếp cho thất công chúa xong chưa? Người tới nói. Đã sắp xếp ổn thỏa trong nông trại và có thể lập tức đưa qua. Chỉ là... Thiệu Bình Ba nói. Còn đang làm ầm ĩ sao? Người tới cười gượng. Vâng, ngài ấy vẫn ầm ĩ và muốn gặp đại nhân. Không thể không gặp đại nhân, bằng không sẽ không chịu phối hợp. Gặp ta để làm gì? Lẽ nào bên phía bệ hạ không nói rõ sao? Thiệu Bình Ba lạnh lùng nói một câu. Hắn thực ra không muốn đi gặp vị công chúa kia nên cố ý lảng tránh. Người tới không còn lời nào để chống đỡ. Thất công chúa cứ quyết định làm ầm ĩ, hắn có thể làm sao? Thiệu Bình Ba nhìn ra được chỗ khó xử quán nên hơi nhíu mày, suy nghĩ đến tầm quan trọng của chuyện này. Vì để tránh gây giây phút cuối cùng lại có sơ suất nên hắn vẫn quyết định đi gặp một chút. Công chúa muốn gặp, ta không dám từ chối. Đi thôi, đi xem thử. Người tới lập tức đưa tay dẫn đường xuống núi trong đêm tối và đi tới một viện nhà nông ở dưới chân núi. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.